Xuyên nhanh, con đường công lược Nam Thần. Chương 6, Thế giới 1, Thanh xuân vườn trường 5. Góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ, người đến thế giới này cũng được một tuần rồi đó. Hảo cảm của nam chủ cũng chỉ có 10 thôi. Người định làm cái gì vậy? Không phải mới một tuần thôi sao? Nhiệm vụ có giới hạn thời gian không? Ngồi trong lớp nghe giảng, Lãnh Tử Nguyệt cảm thấy rất nhàm chán, bắt đầu gục xuống bàn ngủ. Những kiến thức này, cô đã biết hết rồi. Tiện thể trả lời câu hỏi của hệ thống. Không có, vậy là được rồi. Gấp gì chứ, nhưng thời gian càng dài, phần thưởng nhiệm vụ sẽ càng ít. Cái gì, sao ngươi không nói sớm? Lãnh Tử Nguyệt lập tức bật dậy khỏi ghế, kéo theo ánh mắt của mọi người trong lớp. Tại người đâu có hỏi. Hệ thống có chút uất ức mở miệng. Bạn học Lãnh Tử Nguyệt, em có chuyện gì sao? Thầy giáo dạy toán đang giải bài tập thì bị Lãnh Tử Nguyệt làm giật mình. Có hơi bất mãn hỏi Lãnh Tử Nguyệt. Không, không có gì ạ. Lãnh Tử Nguyệt ngượng ngùng trả lời. Hiện tại cô vẫn phải diễn vai một nữ sinh ngây ngô. Trong sáng, nếu không có gì thì lên giải bài tập này cho tôi. Không giải được về làm gấp đôi bài tập. Thầy giáo chỉ vào một bài tập chê y bảng. Bài toán này là bài tập nâng cao nên có chút khó. Nhưng đối với Lãnh Tử Nguyệt thì chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, cô cầm lấy phấn viết lên bảng đen. Dương Lãnh Thần nhìn đáp án của Lãnh Tử Nguyệt viết, có chút kinh ngạc nâng cao mi. Đáp án này, so với đáp án hắn vừa giải ra, càng thêm giản lược. Mấy ngày trước, Dương Lãnh Thần có gặp một bài toán có dạng như thế này. Chỉ là có chút khó giải. Hắn phải dùng mấy phương trình khác nhau mới giải được. Vậy mà cô có thể giải dễ dàng như thế. Độ hảo cảm công lược 10, tổng độ hảo cảm 20. Ký chủ cố lên, âm thanh hệ thống vang lên. Lãnh Tử Nguyệt đang đứng trước bảng. Động tác chê y tay hơi dừng một lát. Bất quá, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười. Có thể thấy được, tâm trạng của cô bây giờ rất tốt. Giáo viên dạy toán vốn còn muốn lấy Lãnh Tử Nguyệt ra làm bia để răn đe một phen. Nhưng không nghĩ tới Lãnh Tử Nguyệt có thể giải được. Đáp án so với của mình còn giản lược hơn rất nhiều. Em làm rất tốt. Chỉ là sau này nhớ chú ý hơn một chút. Nếu không khỏe thì có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Khi đối với những học sinh có thành tích học tập tốt, giáo viên vẫn luôn rất tử tế. Vẻ mặt tươi cười khi người gặp họa của Lưu Anh bỗng chốc cứng đờ. Vì sao? Vì cái gì ông trời yêu ái Lãnh Tử Nguyệt như vậy? Đã cho cô ta, LTN, một khuôn mặt đẹp rồi lại còn để cô ta, LTN, thông minh như vậy. Vì cái gì chứ? Thật bất công mà. Reng reng reng, Tử Nguyệt. Cậu thật giỏi, bài tập khó như vậy mà cậu vẫn giải được. Bạn A, đúng vậy. Cậu thật giỏi, sau này có gì không hiểu. Mong cậu chỉ giáo. Đúng vậy, không có đâu. Chỉ là bài đó trước mình có xem qua mà thôi. Lãnh Tử Nguyệt khiêm tốn trả lời. Đối với Lãnh Tử Nguyệt khiêm tốn như vậy, Dương Lãnh Thần vẫn là rất thích. Hảo cảm công lược, Nam. Tổng hảo cảm 25. Ký chủ cố lên. Tiết tiếp theo là tiết thể du xê. Đây là tiết mà Lãnh Tử Nguyệt thích nhất. Không cần nghe giảng mà vẫn có thể chơi. Này, hôm nay lớp ta đấu với lớp D phải không? Một nữ sinh quá sang hỏi người bên cạnh. Đúng vậy, còn cược. Nếu thua thì phải mua đồ cho lớp thắng trong một tuần. Đó, nữ sinh bên cạnh trả lời. Cho mình hỏi, là đấu gì vậy? Lãnh Tử Nguyệt xen vào hỏi. À, là đấu bóng rổ, cậu mới đến chắc là không biết. Chuyện này tuần nào cũng lặp lại. Mà đúng rồi, lần này có hơi khác. Vì có Giang Thiên Hàn thi đấu cho nên hai vương tử lớp ta cũng sẽ ra sân. Khi nhắc đến hai vương tử, nữ sinh nói với vẻ mặt si mê. Giang Thiên Hàn. Lãnh Tử Nguyệt có hơi kinh ngạc. Giang Thiên Hàn này cũng là một trong ba vương tử. trước đây cũng học lớp chúng ta, nhưng không biết vì sao nửa năm trước lại trở nên bạo lực. Học hành sa sút, cuối cùng bị đẩy xuống lớp D, trong giọng nói có chút tiếc hận. Vậy sao? Cảm ơn các cậu. Lãnh Tử Nguyệt nói rồi chạy đi mất. Đến sân thể du xê. Tất cả mọi người xếp hàng ngay ngắn đợi thầy thể du xê đi tới. Sau đó bắt đầu khởi động động. Sau khi khởi động xong chính là hoạt động tự do. Vừa khởi động xong, tất cả học sinh kéo nhau sang sân bóng rổ để xem hai lớp thi đấu. Sân bóng rổ không nhỏ, nhưng bây giờ đã chật kín chỗ ngồi. Có lẽ là lần này cả ba vương tử đều tham gia nên mới thu hút nhiều người đến xem như vậy. Lãnh Tử Nguyệt nhìn qua một vòng, tầm mắt bỗng dừng lại trên y một bóng dáng quen thuộc. Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình. Giang Thiên Hàn quay người lại, phát hiện người đó là Lãnh Tử Nguyệt thì khóe miệng hơi nhếch lên. Người bên cạnh thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng Giang Thiên Hàn nhìn thì gần gũi thế thôi. Thật ra lại rất xa cách. Đặc biệt là nửa năm nay. Luôn luôn là dáng vẻ lạnh nhạt. Rất ít khi cười. Nói đúng hơn là không hề cười. Bây giờ lại tự nhiên cười lên. Thật sự là rất. Thấy người bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Giang Thiên Hàn mới ý thức được. Trở lại khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày. Nhưng trong lòng vẫn đang rất vui vẻ. Mời hai đội bước vào sân. Sau câu nói của trọng tài vang lên, cả hai đội bước vào trong sân xếp hàng. Theo hướng dẫn của trọng tài chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Chuẩn bị, trọng tài tung quả bóng lên không trung. Thổi một tiếng còi. Bắt đầu, cách chương.